Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cô bốt. Đổng Hạo Bác ở một bên nói nhỏ, nghe nói tính cách của Tô Tứ tiên sinh vô cùng lạnh lùng nghiêm khắc, ngươi đừng tìm đường chết. Vì tình yêu, ta có thể từ bỏ tất cả. Trong mắt lại lần nữa cháy lên hy vọng, các như si như say nói, từ bỏ rừng rậm của ta, từ bỏ tài sản của ta, thậm chí từ bỏ tính mạng của ta. Chương 2916. Sau khi Tô Bình Nam và Tô Định Bắc biến mất trong phòng họp, đại sảnh của quỷ yên tĩnh trở lại. Nhưng tất cả nhân viên bảo vệ vẫn đứng thẳng lưng như đang chờ gì đó. Lẽ nào vẫn còn người tới? Các không thể nào kiểm soát được ánh mắt luôn liếc về phía phòng họp. Mặc dù hắn không nhìn thấy bóng dáng của Tô Định Bắc, nhưng dường như động tác này cũng đủ khiến hắn vui vẻ. 10 phút sau lại có thêm một đoàn người đi vào đại sảnh. Lần này là mấy hán tử. Nhất là người đi đầu làm cho rất nhiều tinh anh tài chính bất giác suy đoán về thân phận thật sự của hắn. Mặc dù đối phương mặc bộ vest đắt tiền, nhưng đầu trọc và gương mặt hung ác nhìn kiểu gì cũng thấy chẳng có liên quan đến ngành tài chính. Khí thế của nhóm người tiếp theo cũng không hợp với tòa nhà hiện đại này. Trong nhóm người này, ngoại trừ người mặc vest đi đầu, những người khác đều lưng hùm vai gấu, mặc đồ rằng ri quân đội. Có thể khẳng định một điều duy nhất, đó là bọn hắn tuyệt đối không phải quân nhân. Bởi vì trong những người này có mấy người để tóc dài giống như dân tộc thiểu số vùng Thải Vân Chi Nam của Hà Quốc, da cũng ngăm đen. Từng nhóm nam nhân có khí thế mạnh mẽ nhưng khí chất khác nhau đi vào phòng họp. Cho đến khi nhóm thứ năm đi vào, người phụ trách quỷ là Tần Tử Khâm mới ra mặt. Sau đó, nữ nhân nhìn tất cả tinh anh ở đây, phân công nhiệm vụ. Ta cần tài liệu về tình hình của vốn lưu động ngoại quốc ở các quốc gia mà các ngươi nắm giữ. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai là mỗi người phải làm một bản dự đoán về lưu thông tài chính trên Internet. 15 phút, có làm được không? Nữ nhân nói xong, cả đại sảnh lập tức bận rộn. Ai cũng là người thông minh. Trong phòng họp, Kỷ Tây nhìn những gương mặt xa lạ tràn đầy kiệt ngạo, cuối cùng cũng hiểu trước đây mình ngây thơ cỡ nào. Sau khi tập đoàn Cẩm Tú phô bày hơn phân nửa sức mạnh cho hắn thấy, hắn mới thật sự cảm nhận được Cẩm Tú khổng lồ và cường hãn nhường nào. Bởi vì Tô Bình Nam đã đồng ý cho Kỷ Tây biết mọi công việc của Văn Tiểu Địch, cho nên Kỷ Tây biết những người đang ngồi trong phòng họp này là ai. Tô Văn Văn, Trang Tử Cường, Quách Quang Diệu, Otomo Sangwa, Đinh Thanh, Lý Tử Thành, Sa Thi Nhã. Thế lực mà các đại tướng biên cương này nắm giữ đủ để nghiền chết tập đoàn Bạch Thị của Bạch Vạn Sơn một cách dễ dàng, vậy mà mình lại muốn dựa vào một chính sách bảo vệ môi trường cỏn con để kiếm một ít tiền. Lần đầu tiên Kỷ Tây cảm thấy xấu hổ. Nhưng sau đó hắn trở nên kích động, bởi vì tất thảy trước mắt là thứ hắn theo đuổi cả đời, chỉ có thế lực của những người này mới có thể giúp kỹ năng giết chồng của hắn có sân khấu tốt nhất. Kỷ Tây vẫn luôn quan sát những người này. Là kẻ trí thức, hắn được coi là một mưu sĩ. Hắn không thuộc về giang hồ, cũng khó mà hiểu được tại sao Tô Bình Nam lại có sức khống chế đám người Tô Văn Văn, Quách Quan Diệu tuyệt đối. Cho nên ánh mắt hắn khó tránh khỏi mang theo vẻ nghi ngờ và suy đoán. Kỷ Tây đang quan sát thái độ của những người này đối với Tô Bình Nam, thử dùng khả năng phán đoán biểu cảm kinh người của mình để xác định độ trung thành của những người này. Kết quả khiến hắn cực sốc, bởi vì thái độ của mỗi người khi nhìn Tô Bình Nam tuy khác nhau, nhưng bất kể là nam hay nữ, từng cử chỉ nhỏ nhất của bọn hắn đều thể hiện sự cuồng nhiệt và sùng bái. Tín đồ. Không hiểu sao trong đầu Kỷ Tây lại nhảy ra hai chữ này. Trong đám người ở đây, người cư xử thoải mái nhất có lẽ là Tô Văn Văn. Dựa theo tài liệu mà mình có, Kỷ Tây phán đoán Tô Văn Văn hẳn là người vô cùng quyết đoán, làm việc vô cùng hung ác nham hiểm. Nhưng biểu hiện của Tô Văn Văn lại nằm ngoài dự đoán của Kỷ Tây. Trên người tên đầu trọc này tràn đầy khí thế dũng mãnh, hơn nữa, khi vị đại tướng biên cương khống chế tất cả các đường dây ở phạm vi ngoài Nhật Bản và tập đoàn Viễn Hoa này trông thấy Tô Bình Nam, hắn lập tức lao tới ôm chầm lấy đối phương, mặc kệ ánh mắt của người khác. Kỷ Tây nhìn ra sự ỷ lại và ngây ngô bị Tô Văn Văn che giấu rất kỹ. Nam ca. Tô Văn Văn chỉ nói một câu này rồi tỉnh táo lại ngay, sau đó khom người. Tô Bình Nam cười to, vỗ vai Tô Văn Văn, thịt bò quay ru ngon lắm hả? Ngươi vạm vỡ ra rồi này. Ta muốn luyện cơ thể vạm vỡ để có cơ hội đánh với Nam ca một trận. Trước mặt Tô Bình Nam, Tô Văn Văn vĩnh viễn là thiếu niên ngây ngô hướng nội kia. Sau khi chào hỏi Tô Bình Nam, hắn giơ tay muốn xoa đầu Tô Định Bắc ở bên cạnh. Nhưng sau đó tay hắn khựng lại giữa không trung. Ngươi lớn rồi, càng ngày càng giống Nam ca. Tô Văn Văn thu tay lại, xúc động nói, không phải là hồi bé nữa. Tô Định Bắc vô cùng kiêu ngạo lạnh lùng trong mắt mọi người bỗng túm lấy tay Tô Văn Văn rồi đặt lên đầu mình như ngày xưa. Văn Văn ca, ta vẫn còn nhớ trước đây lần nào ngươi cũng xoa đầu ta, sau đó lại lén mua đồ ăn vặt cho ta. Giờ ta không ăn quà vặt nữa. Tô Định Bắc cười tủm tỉm nói đùa, ta thích LV phiên bản giới hạn, nhớ mua cho ta đấy. Ngươi nói cho ta tất cả những thương hiệu ngươi thích đi, thị trường Nhật Bản phát triển hơn Cảng Thành, ta sẽ mua ngay lập tức rồi gửi cho ngươi. Xét theo tài sản hiện tại của Tô Văn Văn và Tô Định Bắc, túi xách hàng hiệu giá trên trời đối với người bình thường đã không còn là vấn đề với hai người họ, trái lại Tô Định Bắc nói như vậy khiến Tô Văn Văn hết sức vui vẻ. Bởi vì điều này chứng tỏ trong mắt Tô Định Bắc, mình vẫn là thiếu niên thôn Tô gia kia. Quách Quang Diệu thì chững chạc hơn Tô Văn Văn, biểu hiện vô cùng cung kính. Sa Thi Nhã đứng sau lưng hắn thì lại kích động đến nỗi mặt đỏ bừng. Chương 2917. Trước khi cuộc họp bắt đầu, ta hỏi mọi người một vấn đề thường thức về tài chính. Sau khi tất cả mọi người chào hỏi Tô Bình Nam xong, Tần Tử Khâm đi lên bục thuyết trình có phần đơn sơ, sau đó mở màn chiếu phía sau. Đế quốc tài chính là gì? Nữ nhân nhìn mọi người xung quanh, chậm rãi cất lời. Khi câu hỏi này được đặt ra, sắc mặt mỗi người mỗi khác. Không có cái nhìn toàn cục lâu dài thì ngay cả việc nhỏ trước mắt cũng chẳng thể làm tốt. Mọi người đừng cho rằng vấn đề này không thực tế, hoặc là kiến thức chuyên nghiệp quá thâm sâu. Quan điểm này sẽ đặt cơ sở cho cuộc họp của chúng ta. Mặc dù Tần Tử Khâm quản lý quỹ Hồng Mông có lợi nhuận kết xù nhất dưới trướng Tô Bình Nam, nhưng khi đứng trước mặt nhiều cấp cao, nàng vẫn hơi mất tự nhiên. Cho nên nữ nhân đưa ra lý do mình hỏi vấn đề này, thể chế đồng đô la Mỹ. Đế quốc tài chính là đế quốc đem vàng và đô la Mỹ ràng buộc với nhau, sau đó lợi dụng quán tính của thế giới kết hợp với lực lượng quân sự và tài nguyên mạnh mẽ, cuối cùng đem tất cả việc kinh thương của thế giới đều tính hết vào trong thể chế đồng đô la Mỹ này. Không hổ đã từng là thiên tài số một Hàn Quốc, Sa Thi Nhã lập tức đưa ra đáp án. Thậm chí nữ hài còn bổ sung thêm một câu, bốn chữ đế quốc tài chính này rất khó diễn giải bằng từ ngữ đơn giản. Nói một cách đơn giản thì đế quốc tài chính là tiền tệ của đế quốc có thể lấy ở khắp thế giới, mà mọi giao dịch trên toàn thế giới nhất định phải dựa vào hệ thống và tài chính của đế quốc này. Thật ra còn có thể nói đơn giản hơn một chút, dù sao các cấp cao ngồi đây và cả bốt của chúng ta đều công thành nhổ trại, chứ không nhìn vào những thuật ngữ chuyên nghiệp nhất đầu này. Tần Tử Khâm nhìn Sa Thi Nhã. Nàng biết sự lợi hại của nữ này này, bởi vì hiện tại Quỹ Hồng Mông áp dụng mô hình mà nữ hài này đưa ra để quản lý đám thiên tài kia. Trùng hợp là mô hình đó đã giúp tập đoàn Cẩm Tú phát hiện ra hai người có điểm bất thường, tất nhiên cũng đưa ra phương án giải quyết không thể tiết lộ. Đem vàng và đô la Mỹ ràng buộc với nhau, sau đó dựa vào nắm đấm đủ cứng khiến mọi giao dịch đều sử dụng đô la Mỹ. Đây là cơ sở của đế quốc tài chính trên thế giới. Câu này vừa thốt ra, ánh mắt của đám người Trang Tử Cường trở nên sáng ngời. Từ đó có thể thấy phương hướng cố gắng của các cấp cao trong thường ngày. Trang Tử Cường kể dốc phần lớn tinh thần và sức lực vào sông Mê Công rõ ràng là tập trung nhiều vào chém giết máu tanh hơn. Chúng ta đi vào nội dung chính của cuộc họp. Tần Tử Khâm đưa mắt nhìn Tô Bình Nam luôn ngồi ở chủ vị nhưng không phát biểu ý kiến. Nữ nhân cho rằng nên để cho người đứng đầu chân chính bắt đầu đề tài này mới là lựa chọn chính xác nhất. Ngay từ lúc bắt đầu thành lập tập đoàn Cẩm Tú, ta chỉ có hai mục đích. Một là ta muốn dựa vào sức mạnh của đồng tiền để đứng ở độ cao mà người bình thường chỉ có thể ngước nhìn. Tô Bình Nam mỉm cười, bắt đầu phát biểu, thứ hai là mang lại cho những người đi theo ta một tương lai như gấm. Mọi người đều ưỡn thẳng lưng. Nhưng trong những năm gần đây, ta không tìm thấy phương hướng, bởi vì ta có thể kiếm được khối tài sản khổng lồ nhưng không thể dựa vào tiền bạc để đứng trên độ cao mà ta muốn. Cho dù ta dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, cho dù không phải ta tay không tất sắt. Nhưng trước lực lượng chân chính của thế giới này, lực lượng của tập đoàn Cẩm Tú nhìn có vẻ mạnh nhưng thật ra yếu đến mức khiến ta hơi tuyệt vọng. Dù sao mục đích trước giờ của ta không phải là làm một tỷ phú, không phải là làm một đại gia lái du thuyền, ôm mỹ nữ, sống mơ mơ màng màng. Lần đầu tiên Tô Bình Nam không che giấu mặt yếu mềm của mình trước mặt thuộc hạ. Cuối cùng thì hôm nay đã nhìn thấy ánh rạng đông. Trên gương mặt lạnh lùng của Tô Bình Nam xuất hiện nụ cười, trước khi cuộc họp này bắt đầu, mục đích của ta và Kỷ Tiên Sinh chỉ là tạo dựng một tập đoàn rửa tiền khống chế Đông Nam Á. Sau đó dựa vào tập đoàn này để khống chế thế lực ngầm Đông Nam Á, đương nhiên nếu có cơ hội thì tập đoàn Cẩm Tú sẽ không bỏ qua cơ hội khuếch trương các phương diện khác. Ta vẫn luôn nói rằng chuyện chuyên nghiệp phải giao cho người chuyên nghiệp làm, ý tưởng của Kỷ Tiên Sinh va chạm với tương lai của Quỹ Hồng Mông khiến ta phát hiện ra một châu lục mới. Tương lai là thế giới của Internet, đây là điều chắc chắn. Tô Bình Nam đứng dậy nhìn mọi người, cho nên nội dung chính của cuộc họp lần này là tập đoàn Cẩm Tú muốn tạo dựng một đế quốc tài chính trên Internet. Đế quốc tài chính này trên Internet giống với Mỹ ngoài hiện thực, kiểm soát toàn bộ giao dịch bí mật trên toàn thế giới, bao gồm cả súng ống đạn dược và mọi hàng hóa cần giữ bí mật. Nam nhân chậm rãi đi tới bục thuyết trình. Tần Tử Khâm phụ trách điều khiển màn chiếu cũng đổi hình ảnh trên màn chiếu thành bản đồ thế giới. Tiền bạc trên thế giới này luôn lưu động liên tục, trong đó số tiền bất minh chiếm 1/3, thậm chí nhiều hơn. Những khoản tiền này sẽ thúc đẩy sự phát triển của thế giới, cũng có thể quyết định quyền lên tiếng trong rất nhiều việc. Tô Bình Nam nói ra giả tâm của mình, màn hình phía sau cũng hiện ra các đường đỏ mô phỏng sự lưu thông tiền tệ của các quốc gia. Trong mắt người khác, các đường này chỉ là kênh giao dịch, nhưng trong mắt ta, đây là điểm tựa giúp tập đoàn Cẩm Tú có thể đứng vững trên thế giới. Tô Bình Nam chống hai tay lên bàn, ánh mắt sắc bén. Các ngươi đã có tiền rồi, nếu tiếp tục đi theo ta thì chỉ có nguy hiểm và cuộc sống đặc sắc. Nam nhân đậm chất giang hồ này dùng một câu cực kỳ văn vẻ, chính thức mở màn cuộc họp, sinh mệnh nên rạng rỡ, nếu không cần gì phải đến với thế giới này. Chương 2918. Trong khi tập đoàn Cẩm Tú lẳng lặng tiến hành một cuộc họp quyết định số phận tương lai của bọn hắn tại Cảng Thành, quản trí Lập rốt cuộc cũng gặp được Lý Văn Bân. Lúc này các cảnh sát cơ động đã rời khỏi nhà hàng Hà Quốc, tầng 2 vốn chen chúc giờ đây lại trở nên trống trải. Sếp, khí sắc không tệ nha. Thấy Lý Văn Bân mặc vest đen đi lên lầu, quản trí Lập lập tức đứng dậy như nhiều năm về trước, sau đó mỉm cười chào hỏi. Ta từng nghĩ ngươi sẽ đến tìm ta, nhưng không ngờ sớm như vậy. Lý Văn Bân không gọi món ăn, mà chỉ gọi một tách cà phê rồi ngồi xuống. Hai bên không hàn huyên, lập tức đi vào chuyện chính. Ta muốn làm người đứng đầu, nhưng hiện giờ không đủ sức, ngươi có bằng lòng giúp ta không? Lý Văn Bân nói thẳng, ta không thể cho ngươi lợi lộc gì, ngươi cũng biết là ta không bao giờ kiếm tiền bất chính mà. Điều duy nhất ta có thể giúp ngươi là cho ngươi một lời hứa. Bắt đầu từ ta, tiếp theo là ngươi. Lý Văn Bân chỉ vào con trai mình là Lý Gia Tuấn, cuối cùng là hắn. Cục cảnh sát cần người của tổ hành động nắm quyền, sau này tất cả cấp cao nhất định phải có kinh nghiệm cơ sở, chứ không phải bọn văn chức chỉ có bằng cấp, chưa một lần thấy máu cũng có thể khoa tay múa chân với chúng ta. Nếu thua thì sao? Quản trí Lập nhìn Lý Văn Bân. Những năm qua văn chức chiếm 67% vị trí cấp cao, rất nhiều huynh đệ cũ của ta đến chết cũng không có quyền lấy nửa tiền lương của bọn hắn. Ta tận mắt nhìn thấy A Phúc sau khi về hưu còn phải đi làm bảo vệ. Trước đây hắn ngoài phòng biết mấy, đám đại ca cũng phải ngoan ngoãn trước mặt hắn. Nhưng bây giờ ra sao? Lũ côn đồ tóc xanh tóc vàng cũng có thể mặc sức cười nhạo hắn tàn phế. Đừng quên! Lý Văn Bân nói, chân của hắn tàn phế là do chắn súng cho ta. Bắt đầu từ lúc đó, ta tự nói với mình rằng các huynh đệ vào sinh ra tử không nên rơi vào kết cục như vậy. Trước khi gặp Lý Văn Bân, quản trí Lập đã suy nghĩ rất nhiều. Hắn từng nghĩ Lý Văn Bân sẽ đưa ra điều kiện nào đó để thuyết phục mình, nhưng không ngờ đối phương chỉ dùng một cái tên A Phúc đã đánh tan tất cả phòng ngự của hắn. Hắn nhớ Tăng Phúc. Một kẻ thích cười, không thích giữ vệ sinh cá nhân, tác phong thô bạo trực tiếp. Hồi còn làm cảnh sát cơ động, quản trí Lập còn hợp tác phá án với A Phúc. Dũng mãnh, không sợ chết là ấn tượng khắc sâu nhất về A Phúc trong đầu quản trí Lập. Mỗi lần gặp nguy hiểm, A Phúc luôn là người đầu tiên xông lên, mà lý do đưa ra hơi kỳ lạ. Ta đã giao quẻ ở chỗ Hoàng Đại Tiên, cả 9 lần đều nói ta sống lâu trăm tuổi, vì vậy ta nên là người tiên phong thì các ngươi mới không gặp nguy hiểm. Về sau quản trí Lập từng bước thăng chức, hai người không qua lại nữa. Thậm chí nếu Lý Văn Bân không nói cho quản trí Lập biết A Phúc từng oai phong lẫm liệt không được nhận toàn bộ tiền lương hưu vì vi phạm quy tắc an toàn, buộc phải làm bảo vệ cho một tòa nhà, thì hắn cũng không biết chuyện này. Sau khi nghe xong, trong lòng hắn trào dâng nổi phẫn nộ và bi thương khó diễn tả thành lời. Có đôi khi vụ án khẩn cấp, một người làm sao có thể cân nhắc nhiều quy tắc như vậy? Làm sao có thể không mắc sai lầm? Sếp, ta ủng hộ ngươi. Trước ánh mắt nghiêm túc của Lý Văn Bân, quản trí Lập đứng dậy thực hiện động tác chào. Quản trí Lập, mã số cảnh sát PC00171 báo cáo. Cùng lúc đó, tất cả cảnh sát có mặt trên tầng 2 đều đứng dậy thực hiện động tác chào với Lý Văn Bân. Dưới ánh trăng giữa đêm, các cảnh sát cấp thấp ở thành phố Tư Bản là vua này rốt cuộc cũng thử bắt đầu phát biểu ý kiến. Có thể chúng ta sẽ thất bại, ta tặng mọi người một câu. Lý Văn Bân vẫn nhìn các cảnh sát dưới quyền, từ từ giơ tay chào. Sống tích cực, chết vinh quang. Lúc quản trí Lập rời đi vẫn là Lý Gia Tuấn ra tiễn. Khi tạm biệt, chàng trai có IQ cao này nói nhỏ, mấy ngày tới sẽ có người liên lạc với quản thúc, người sẽ hiểu gia nhập ngôi nhà thứ hai không chỉ có lý tưởng mà còn có lợi ích. Ta biết rồi. Quản trí Lập gật đầu, vào lúc mấu chốt ta sẽ phối hợp với công việc của ngươi. Chúng ta sẽ thắng, bởi vì ba ta có ta. Hắn có lý tưởng, có thể lôi kéo các ngươi về một hội. Còn ta thì biết dùng lợi ích buộc chặt mọi người với nhau. Lý Gia Tuấn lẩm bẩm với đèn hậu xe của quản trí Lập, dõi mắt nhìn đối phương chạy vào trong bóng tối. Còn 17 tháng nữa là người đứng đầu đương nhiệm về hưu, ai cũng là người thông minh, tất nhiên biết tầm quan trọng của lòng kiên nhẫn. Tầng 13 của tòa nhà Hối Ngân vẫn vô cùng bận rộn. Mấy chục thiên tài tài chính đều đang phân tích không ngừng rồi đưa tài liệu vào phòng tiếp khách kia. Không phải là không có ai thử dò hỏi có phải quỷ có kế hoạch lớn gì không. Nhưng 5-6 hán tử bưu hạng đứng canh cửa đều dùng ánh mắt lạnh lùng và hung dữ khiến đám thiên tài thường ngày cực kỳ phân tán này ngoan ngoãn rút lui. Cuộc họp diễn ra tròn 4 tiếng, cho tới khi bầu trời nổi ráng bạc, các cấp cao kia mới rời đi từng nhóm. Ngoài trừ những người này, không ai biết rốt cuộc bên trong đã đạt thành quyết sách quan trọng nào. Nhưng Đổng Hạo Bác vẫn luôn quan sát bọn hắn có thể nhìn ra tâm trạng từ biểu cảm của bọn hắn. Phấn khích và kiên nghị. Rõ ràng là nội dung cuộc họp khiến những người này sinh ra sức mạnh đoàn kết khó diễn tả bằng lời. Người đoán được gì rồi? Đổng Hạo Bác nhìn các hồn vía lên mây ở bên cạnh, lèn lén hỏi nhỏ. Internet, lưu thông tiền tệ quốc tế. Các trả lời thật khẽ, không đủ tài liệu, chỉ có thể phân tích được mấy điểm này, nhưng chắc là một phương thức tài chính cực kỳ mới mẻ. Nhưng không quan trọng, điều quan trọng là hôm nay ta đã gặp nữ thần mưu sơ của mình, mới phát hiện ra những nữ nhân ta từng gặp lúc trước toàn là rác rưởi. Chương 2919. Các nhìn theo Tô Định Bắc đi ra khỏi Quỷ Hồng Mông theo Tô Bình Nam, vẻ mặt kích động, muốn chinh phục nữ thần cấp bậc này thì tác dụng của đồng tiền không lớn, tài hoa chấn động thế giới mới là cách thức làm cho nàng rung động. Vì vậy, bất kể đó là kế hoạch gì, ta đều phải tham gia, sau đó làm nên thành tích đủ chấn động để đả động nàng. Mọi người bao gồm cả Tô Định Bắc đều không nghĩ tới tình yêu. Có lẽ dùng từ tình yêu để miêu tả thì không chính xác, nhưng sự cuồng si của các đối với Tô Định Bắc lại thúc đẩy tiền điện tử ra đời ở thời không này trước 8 năm. Bởi vì anh chàng kiếm được bao nhiêu tiền đều ăn chơi rượu chè trong mắt tất cả mọi người này còn có một thân phận khác. Thiên tài khoa toán trường Đại học Princeton, đệ tử cuối cùng của nhà toán học Kanner. Tô Định Bắc không biết rằng mình chỉ tham dự một cuộc họp thôi mà cũng thu hoạch được một kẻ điên si mê mình. Sau khi ra khỏi hội trường, một mình nàng bước lên một chiếc xe khác. Nữ hài không định đi cùng nhị ca đến gặp một nhân vật hết sức quan trọng ở giai đoạn đầu là Phương Lâm Nhiên, mà dự định đi shopping ở cảng thành với Rebecca. Từ điểm này có thể thấy suy cho cùng Tô Định Bắc vẫn là một nữ hài. Dù là nữ hài mạnh mẽ như Tô Định Bắc cũng không thể nào từ chối thú vui mua sắm, huống chi nàng đã tự do tài chính. Đương nhiên đây cũng là ý của Tô Bình Nam. Tô Định Bắc rất ít tham dự vào bố cục trong tối của tập đoàn, đây là đường lui cuối cùng của nam nhân. Tô Bình Nam phải bảo đảm cho dù tương lai thật sự có ngày mình vạn kiếp bất phục, Tô gia vẫn phải có một người có thể chống đỡ một khoảng trời. Tô Chấn Đông. Bất kể thiên phú bình thường hay là tầm nhìn chợ búa, Tô Chấn Đông đều không thể gánh vác trọng trách. Tô An Tây ngây thơ thiện thương, Tô Bình Nam không thể yên tâm. Chỉ có Tô Định Bắc cũng máu lạnh kiệt ngạo mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Tô Bình Nam đã bỏ sót một chuyện. Bởi vì tài sản mà tập đoàn Cẩm Tú giao phó cho Tô Định Bắc và khí chất ngày càng lạnh lùng thoát tục của nữ hài, dẫn đến em gái hắn sẽ trở thành nữ thần nghiêng nước nghiêng thành trong lòng rất nhiều người. Các! Đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Ví dụ như hiện tại. Trình Chí Đồng bưng tách cà phê, nhìn Tô Định Bắc đi vào đại sảnh của khách sạn Peninsula với ánh mắt ngây dại. Trước giờ hắn chưa từng nghĩ tới trên đời này thật sự có một nữ hài có khí chất không nhiễm khói lửa nhân gian như vậy. Điểm thu hút hắn nhất là gương mặt lạnh lùng, sắc bén của nàng. Chàng trai để râu xồm xoàm nhưng vẫn không che giấu được sự trẻ trung này ăn mặc rất đơn giản, áo sơ mi trắng và quần bò. Nhưng điều này không ảnh hưởng tới việc hắn có thể thưởng thức bữa sáng đắt đỏ nhất cảng thành bằng phương thức thoải mái nhất. Bởi vì hắn họ Trịnh. Bởi vì ông nội của hắn là Trịnh Thúc Sơn truyền kỳ nhất cảng thành. Ba đời cho ra một quý tộc. Đây là một quan điểm được xã hội thượng lưu cảng thành tán đồng. Đời thứ nhất hoàn thành việc tích lũy và bành trướng tài chính nguyên thủy nhất, tất nhiên có vô số mặt tối, nhưng cuối cùng sẽ dùng lời lẽ hoa mỹ để che giấu. Nhiệm vụ của đời thứ hai là dựa vào vinh quang và mạng lưới quan hệ của bậc cha chú, từ từ chuyển đổi hình thức kinh doanh của gia tộc, khuếch trương thành cơ nghiệp có thể truyền thừa trăm năm. Các thành viên đời thứ ba nhất định phải học tập tri thức và nghệ thuật, hoàn toàn thoát khỏi gông cùm và hạn chế của hai đời trước, sau đó trở thành quý tộc trong xã hội thượng lưu. Trịnh Chí Đồng là đời thứ ba của Trịnh gia được bồi dưỡng theo quy luật này. Hơn nữa còn là người thành công nhất đời thứ ba. Mặc dù năm nay Trịnh Chí Đồng mới 20 tuổi, nhưng nhìn vào lý lịch đủ khiến người ta chói mắt của hắn là biết Trịnh gia đã đầu tư bao nhiêu tài nguyên giáo dục cho hắn. Tạm thời không nhắc đến chức vụ ở Hiệp hội Nghệ thuật. 12 tuổi Trịnh Chí Đồng đã nhập học trường công Winston, tự lực cánh sinh. Sau đó, hắn đậu học viện Pembroke trường Đại học Oxford, ngôi trường chỉ tuyển 100 tân sinh viên trên khắp thế giới với thành tích cực kỳ xuất sắc là tất cả các môn đều đạt điểm A. Hiện tại hắn đang học học viện cử nhân song ngành kinh tế học và quản lý học. Thậm chí trong lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, Solomon và Goldman Sachs đã gửi lời mời tuyển dụng cho hắn, muốn cho hắn làm nhà phân tích. Đời thứ ba của gia tộc trăm tỷ như vậy tất nhiên xưa nay bên cạnh không thiếu nữ hài. Dù sao Trịnh gia cũng khác Hoắc gia. Mục tiêu của Hoắc gia là làm chính trị, cho nên quản lý giáo dục cuộc sống cá nhân của đời thứ ba cực kỳ nghiêm khắc. Còn Trịnh gia thì trời sinh sợ chính trị, cho nên từ nhỏ đến lớn bên cạnh Trịnh Chí Đồng luôn quanh quanh yến yến. Vì vậy, Trịnh Chí Đồng chưa từng chủ động theo đuổi bất kỳ một nữ hài nào. Nhưng lúc này con tim hắn rung động. Cô chủ nhà giàu ở nội địa, nhìn khí chất cũng biết nội tình thâm hậu, tuyệt đối không phải kiểu nữ hài mà ngươi có thể dùng tiền theo đuổi như trước kia. Bộ đồ kia ấy à, 90% nữ hài cản thành không mặc nổi. Tuyệt đối đừng bày ra dáng vẻ lúc trước để rồi tự chuốc lấy nhục. Đời thứ ba Hoắc gia ở bên cạnh, tức là Hoắc Khải đã cưới bà Hoàng Môn nhảy cầu ở một thời không khác, cũng không giấu được vẻ kinh ngạc. Nhưng hắn biết rõ nhu cầu của gia tộc mình, cho nên hắn không kích động như Trịnh Chí Đồng. Không thử sao biết? Tài sản của Trịnh Chí Đồng khiến hắn có gan tiếp cận bất kỳ nữ nhân nào. Sau khi hít sâu vài hơi, hắn đứng dậy đi về phía Tô Định Bắc. Tiểu thư, kết bạn được không? Trịnh Chí Đồng bị hai hán tử mặt lạnh như băng chặn lại trước cửa thang máy, nhưng hắn vẫn nở nụ cười tự cho là hào sảng. Có người bạn này, người sẽ được ngắm phong cảnh đẹp nhất thành phố này, được tham dự bữa tiệc cao cấp nhất, được chơi rất vui vẻ. Chương 2920. Không được. Tô Định Bắc nhìn Trịnh Chí Đồng bằng ánh mắt bình tĩnh và sắc bén, thời gian của ta rất quý giá, ta sẽ không lãng phí cho cậu ấm nhà giàu như ngươi, vì vậy mời ngươi lập tức rời đi. Nghệ thuật thì sao? Người đẹp à, ngươi có thích nghệ thuật không? Ta có thể mời ngươi xem tất cả triển lãm tranh, có thể nghe nhạc opera. Nam nhân đều đê tiện, nữ hài càng lạnh lùng lực sát thương càng lớn. Thấy cửa thang máy đã mở, dưới tình thế cấp bách, Trịnh Chí Đồng lần đầu tiên chủ động tiếp cận con gái trông rõ vụng về. Nhìn thái độ của nhân viên phục vụ đối với ngươi, chắc hẳn ngươi là con cháu của gia tộc có máu mặt. Đừng dở tính vô lại, ta sẽ không vui. Tô Định Bắc nhíu mày, lúc này khí chất của nữ hài trở nên trầm tĩnh lạnh lùng, giống Tô Bình Nam đến 8 phần, khiến người ta cảm thấy cực kỳ áp lực. Nói xong nữ hài đã đi vào thang máy. Hai vệ sĩ bên cạnh Tô Định Bắc chặn đường Trịnh Chí Đồng, nhưng không biết Trịnh Chí Đồng lấy sức lực ở đâu ra mà lách mình chui vào thang máy. Rảnh hơi lại còn ngu xuẩn. Lần đầu tiên Trịnh Chí Đồng nghe thấy có người đánh giá mình như vậy. Mà giờ phút này, khí thế kiêu ngạo trên người nữ hài khiến hắn say mê. Nhưng ngay khi hắn định lên tiếng giải thích, Tô Định Bắc đã ra tay. Vùng nắm đấm. Lên gối. Hai tay của Tô Định Bắc rất thô ráp, nhưng rất khỏe. Vào lúc Trịnh Chí Đồng cúi gặp người vì đau, Tô Định Bắc túm lấy cổ áo hắn, sau đó xoay người, vặn eo, dùng lực. Đòn quật trong karate. Sau đó Trịnh Đại Công Tử bị ném ra ngoài thang máy như một cái bao tải, ánh mắt ngỡ ngàng. Hai người các ngươi là vệ sĩ cấp mấy? Tô Định Bắc không đóng cửa thang máy ngay, mà nhìn hai vệ sĩ trước mặt, một tên công tử bột tay trói gà không chặt mà các ngươi cũng không ngăn nổi. Trên mặt hai vệ sĩ tràn đầy vẻ sợ hãi, thậm chí có một người đổ mồ hôi đầy trán. Hắn là cháu đích tôn Trịnh gia nên chúng ta hơi thả lỏng, cứ tưởng. Ánh mắt Tô Định Bắc như đóng băng, hai hán tử vạm vỡ ngoan ngoãn ngậm miệng, song sắc mặt càng tái hơn. Nội tình của một công ty không phải tiền bạc, mà là cứng rắn không sợ gì cả. Các ngươi hẳn là người cản thành bản địa nhỉ, cho nên khi đối mặt với gia tộc lớn và hào môn, các ngươi có cảm xúc sợ hãi khắc sâu trong xương tủy. Giọng điệu của Tô Định Bắc rất bình tĩnh, ta sẽ thông báo Rebecca, các ngươi bị đuổi việc. Hiện tại việc duy nhất các ngươi cần làm là rời khỏi tầm mắt của ta, sau đó báo cáo cho công ty đã xảy ra chuyện gì. Nữ hài không nói gì thêm, chỉ ấn nút đóng cửa thang máy. Tô Định Bắc không đánh mạnh, nữ hài cho rằng mình chỉ dạy dỗ một tên công tử bột mà thôi. Nhưng đối với Trịnh đại công tử, tất cả trải nghiệm vừa rồi lại khiến đầu óc hắn trống rỗng vì quá căng thẳng. Hắn chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình xoắn lấy nhau do cú lên gối kia, sau đó cả người bay ra ngoài. Đã bảo ngươi đừng đùa với lửa cơ mà, cảm giác thế nào? Hoắc Khải chạy tới đỡ Trịnh Chí Đồng dậy, may mà nơi này là Peninsula, không thì dáng vẻ nhếch nhác vừa rồi của ngươi nhất định sẽ lên trang nhất. Ngươi có thấy không, đây mới là nữ thần. Trịnh Chí Đồng thở hổn hển hồi lâu, cảm thán như một chú chó vẫy đuôi, ta quyết định mình nhất định phải theo đuổi được nữ hài này. Ngươi đừng có mơ. Hoắc Khải lắc đầu, chỉ vào hai hán tử vẫn còn đứng ngay ra đó, ta đã nhìn ra sự cường thế của nữ hài đó, thực lực của ngươi không thể làm cho kiểu nữ hài này thích ngươi. Tô Bình Nam không biết sức hấp dẫn của Tô Định Bắc khiến cho hai nam nhân đắm chìm. Có lẽ trong lòng hắn, Tô Định Bắc vĩnh viễn là nữ hài mặt lạnh như tiền, vẫn chưa trưởng thành. Lần này đến Cảng Thành, thời gian của Tô Bình Nam rất eo hẹp. Tô Định Bắc không tham dự vào kế hoạch long ngâm của tập đoàn Cẩm Tú, nhưng Tô Bình Nam thì khác. Hắn nhất định phải khống chế toàn cục. Tô Bình Nam có thân thể cường hãn nên không buồn ngủ chút nào. Nam nhân đọc toàn bộ kế hoạch suốt cả một ngày, gần 17 tiếng. Tô Bình Nam kết hợp với ký ức liên quan đến quỹ tích lịch sử ở thời không kia để tìm ra chỗ thiếu sót. Xuyên không là bí mật mà nam nhân sẽ không bao giờ nói cho bất cứ một ai. Thiên tài dưới trướng đã mở ra một cánh cửa mới cho Tô Bình Nam, tất nhiên hắn sẽ phát huy ưu thế của xuyên không đến cực hạn. Để không có bất kỳ ai phát hiện ra manh mối về bí mật này, cho dù lượng công việc cực lớn, nam nhân vẫn không cho bất kỳ chuyên gia nào bước vào trong phòng của mình. Mãi cho đến khuya Tô Bình Nam mới ra khỏi khách sạn với gương mặt mỏi mệt. Hai người các ngươi đọc các bản kế hoạch này đi, có chỗ nào không hiểu thì tổng kết lại rồi ngày mai đưa cho ta. Ta cần biết các ngươi không hiểu chỗ nào, nhưng ta sẽ không giải thích, hơn nữa các ngươi nhất định phải chấp hành nghiêm ngặt. Tô Bình Nam đưa tài liệu trong tay cho Tần Tử Khâm và Kỷ Tây. Hãy nhớ chỉ có ba chúng ta có quyền đọc thứ này. Không có lệnh của ta thì không một ai được phép tham dự kế hoạch. Hai người đều nghiêm túc gật đầu. Tô Bình Nam đang cảnh cáo. Bởi vì hắn biết mặc dù Tần Tử Khâm là thiên tài trong lĩnh vực tài chính, mặc dù Kỷ Tây lòng mang thiên hạ và có tầm nhìn trác tuyệt, nhưng chắc chắn bọn hắn sẽ cảm thấy nghi ngờ và không hiểu một số chỗ trong kế hoạch mà mình lập ra. Nhưng không có cách nào khác. Rất nhiều chuyện lớn sẽ xảy ra trong tương lai chỉ có một mình hắn biết, nhưng không thể nói rõ. Vì vậy, một số kế hoạch bị hắn sửa lại thoạt trông có hơi khó hiểu. Nhưng làm vậy cũng có rất nhiều cái lợi. Đó là trong tương lai, khi triển khai kế hoạch có vẻ liều lĩnh, khó bề tưởng tượng này, dự đoán gần như. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tiên tri của hắn nhất định sẽ khiến hai người họ phục sát đất. Thậm chí sinh lòng sợ hãi. Cả lòng sùng bái cực độ lẫn nỗi sợ hãi tột cùng đều là thủ đoạn khiến người ta tâm phục khẩu phục. Chương 2921, ra tay hào phóng bốt, người không nghỉ ngơi à? Tần Tử Khâm là nữ nhân, tất nhiên tâm tư tinh tế hơn. Nữ nhân chưa bao giờ thấy Tô Bình Nam có biểu cảm này, vì vậy nàng không kìm được quan tâm hỏi han. Khi phát hiện ra con đường dẫn lên đỉnh núi, bất kỳ người leo núi nào cũng khó dằn được tâm trạng kích động. Trên mặt xuất hiện vẻ mệt mỏi hiếm thấy, Tô Bình Nam đưa tay xoa mặt, tức thì toàn thân trở nên phấn chấn tinh thần. Ta không ngủ được, thôi thì tận dụng giờ này đi gặp Phương Lâm Nhiên, bởi vì ông chủ ngân hàng Phương Lâm Nhiên là một mắt xích cực kỳ quan trọng của trong giai đoạn đầu của kế hoạch Long Ngâm thuộc tập đoàn Cẩm Tú, cho nên sau một ngày bận rộn lập ra các kế hoạch, nam nhân vẫn dành ra 3 tiếng giữa đêm để gặp ông chủ Phương. Tô Bình Nam lựa chọn con đường này gần như là vô duyên với hai chữ hưởng lạc. Trang tử không phải cá. Làm sao biết niềm vui của cá? Đường quá khó đi, cho dù là Tô Bình Nam lạnh lùng kiệt ngạo cũng chỉ có thể mò mẫm tiến về phía trước. So với Tô Bình Nam bận tối tăm mặt mũi, cuộc sống của ông chủ Phương trong mấy ngày qua có thể nói là nhàn nhã như tiên. Hiện tại hắn biết rõ tầm quan trọng của những hiệp nghị giữa mình và tập đoàn Cẩm Tú. Những hiệp nghị sơ bộ ấy không chỉ giúp hắn kiếm được số tiền lớn trong tương lai, mà hắn còn có thể vui chơi thỏa thích ở Cảng Thành. Ông chủ Phương đã chơi suốt mấy ngày, vẫn chưa có ý định trở về. Thứ nhất là vì dạo này hắn vui quên lối về, thứ hai là vì tin tức từ trong nước truyền tới khiến hắn sợ hãi. Tây Môn cường thế tái xuất dẫn đến hiện giờ nội bộ giá thế đường vô cùng hỗn loạn. Thậm chí theo tin tức mà hắn nhận được, trong vòng một ngày, người ta phát hiện ra 11 xác chết trong cống nước thải ở Quảng Thành và Thâm Thành. Đây chỉ là số người chết được phát hiện. có trời mới biết thực tế có bao nhiêu người chết. Vả lại quân tử không đứng dưới bức tường nguy hiểm, mặc dù Phương Lâm Nhiên không biết giá thế đường có gây rắc rối cho mình hay không, nhưng cách xa trung tâm rắc rối mới là lựa chọn chính xác phải không? Dù sao hiện tại bên cạnh hắn không có một vệ sĩ nào. Xét về bản chất, sản nghiệp của Phương gia hoàn toàn khác Cẩm Tú. Ngươi muốn tìm mấy chục chuyên gia kinh tế giàu kinh nghiệm từ ngân hàng của Phương gia thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu ngươi bảo ông chủ Phương tìm mấy thuộc hạ hung hãn không sợ chết, lại còn đáng tin, thì e là chỉ có con số không tròn trĩnh. Tập đoàn Cẩm Tú dũng mãnh liều mạng, tất nhiên không sợ giá thế đường. Ông chủ Phương hắn vẫn nên khôn ngoan chút thì hơn. Gần đây ông chủ Phương rất thích thành phố phồn hoa, coi trọng vật chất này. Thời buổi này, cảng thành có nhiều hộp đêm xa hoa và mỹ nữ ngoại quốc quyến rũ hơn Thượng Hải mới phát triển. Quan trọng nhất là ở đây chỉ cần có tiền là có thể bao minh tinh. Người Ôn Thành rất giàu, nhưng khiêm tốn. Có lẽ kinh nghiệm trong quá khứ khiến bọn hắn không thích phô trương. Vì vậy, mặc dù Phương Lâm Nhiên là nhân vật lớn khét tiếng nhất giới tài chính ngầm Hạ Quốc, nhưng thật ra hắn rất ít ra khỏi khu vực Giang Chiết. Đối với hắn mà nói, giới giải trí cũng rất xa xôi. Khoảng cách xinh cái đẹp, nhất là khi nữ minh tinh chỉ thấy trên màn bạc lại mỉm cười, chủ động gật đầu tỏ ý chào hỏi ngươi, cảm giác này rất tuyệt vời. Phương Lâm Nhiên không biết Tô Bình Nam đã đến cảng thành, hơn nữa còn có ý định đến gặp mình. Lúc này trong đầu hắn chỉ có nữ minh tinh vừa gặp trong phòng bao. Đây là hộp đêm hot nhất, sang chảnh nhất Cửu Long Đường, gặp được minh tinh không có gì lạ. Hơn nữa, Phương Lâm Nhiên vừa vặn đứng ở cửa mấy phòng VIP cao cấp nhất, nhìn dáng vẻ và khí thế cũng biết hắn là nhân vật lớn. Vì thế, nữ minh tinh đi ngang qua mới mỉm cười gật đầu với hắn xem như chào hỏi. Lúc đó, Phương Lâm Nhiên lập tức rung động trước khí chất và vẻ đẹp của đối phương. Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của hắn, Hùng Nhân Kiệt hiểu ra hắn tò mò điều gì. Diễn viên đến từ đảo Mỹ Lệ. Gần đây Vương Mập sắp khởi quay bộ phim Thánh Bài, Thiên Vương đích thân nâng đỡ nàng, hẳn là có tiềm năng nổi tiếng. Ban đầu Hung Nhân Kiệt không nghĩ rằng Phương Lâm Nhiên lại động lòng. Nhưng sau khi vào phòng VIP một tiếng, Phương Lâm Nhiên vẫn lộ vẻ si mê, cuối cùng hắn cũng hiểu ra đối phương muốn gì. Ta giúp ngươi hỏi thăm lai lịch của đối phương, xem có cơ hội hay không. Thấy ông chủ Phương yếu xìu ngồi trên sofa, thậm chí chẳng có tinh thần liếc nhìn những cô nàng ở đây, Hung Nhân Kiệt cười nghiêng ngả. A Kiệt, dù gì ngươi cũng là đệ nhất hồng côn của Hòa Ký, lái xe Mercedes không hợp với khí chất của ngươi. Phương Lâm Nhiên khoác vai Hung Nhân Kiệt cười to, ban ngày ta nhìn thấy ánh mắt ngươi dừng trên một chiếc xe Lamborghini vài giây, ta tặng ngươi một chiếc nhé. Hung Nhân Kiệt sửng sốt, rốt cuộc hắn đã biết vì sao các quân nhân ưu tú bên cạnh ông chủ Phương lại trung thành như vậy, thì ra bất kể là kết bạn hay tán gái, ông chủ Phương đều ra tay hào phóng. Với năng lực của Hòa Ký, nghe ngóng những thông tin có nguồn gốc thế này không quá khó. Chưa đầy 10 phút, một thuộc hạ đã đi vào phòng VIP, cúi xuống nói nhỏ vài câu bên tai Hung Nhân Kiệt rồi khom lưng rời đi. Trước ánh mắt mong đợi của ông chủ Phương, Hung Nhân Kiệt mỉm cười bưng ly rượu lên. Uống hết ly này rồi ta nói cho ngươi. Bình thường ông chủ Phương bị Hung Nhân Kiệt chút say không ít lần, mấy ngày nay hễ uống rượu là hắn tìm mọi cách lấp liếm cho qua. Nhưng lúc này hắn vô cùng khí phách, không thua gì lúc tiêu tiền. Phương Lâm Nhiên uống cạn một ly rượu mạnh đầy ắp. Chương 2922. Có hai biên kịch, một đạo diễn phim văn nghệ họ Quang và mấy diễn viên chính của bộ phim. Nghe nói đạo diễn tổ chức sinh nhật, hình như bộ phim của bọn hắn đang thiếu đầu tư. Hung Nhân Kiệt thuật lại chi tiết thông tin mình nhận được, chắc hẳn lát nữa còn có mấy diễn viên trong giới phim ảnh tham dự, nhưng không có đại gia. Chỉ cần ngươi chịu chi tiền và bỏ ra chút thời gian, thì hẳn là sẽ có cơ hội. Hung Nhân Kiệt cho một điếu thuốc lá, nói ra tin tức mấu chốt nhất. Nữ minh tinh họ Lâm này vẫn chưa hot lắm, bởi vì không có kim chủ o bế nàng, cho tài nguyên. Nhưng nghe đồn nàng và Vương Mập có scandal. Hung Nhân Kiệt dựa vào sofa rộng rãi, minh tinh chỉ để chơi đùa thôi, người tuyệt đối đừng sốc nổi. Dáng vẻ trên màn ảnh rộng là giả hết, đứa nào tin đứa đấy đầu óc có vấn đề. Trong mắt Phương Lâm Nhiên bùng lên ngọn lửa. Nhạc tỷ. Ông chủ Phương quyết định sử dụng sức mạnh đồng tiền của mình. Hắn búng tay. Nói với má mì vẫn luôn chờ trong góc, thầy ta mang một bình Tửu Vương trong quán của các ngươi sang tặng các nàng, nói là ta mời Lâm tiểu thư, chúc nàng sự nghiệp thăng hoa. Ta nhất định sẽ hoàn thành tốt, Phương tiên sinh. Đây là địa bàn của Hòa Ký, mà Phương Lâm Nhiên tiêu tiền trong mấy ngày qua khiến Nhạc tỷ phục sát đất. Nghe xong nữ nhân lập tức chạy ra ngoài. Phương Lâm Nhiên không được may mắn cho lắm. bởi vì xuất thân và gia thế của hắn gần như có thể tán đổ mọi minh tinh, nhưng nữ minh tinh hắn ưng ý lại tên là Lâm Tây Lôi. Ở một thời không khác, nàng đã từ chối sự theo đuổi của các đại gia siêu cấp như là Lâm Kiến Nhạc, Mã Duy Thần. Tại liên hoan phim, nàng từng từ chối chi phiếu chục triệu, hờ hững nói, mục đích ta đóng phim chỉ là muốn quay một bộ phim yêu đến chết đi sống lại, nhân vật chính là Lâm Tây Lôi. Mà vị tiên sinh tặng chi phiếu này có quá nhiều nữ nhân, hai chúng ta không hợp. Ở thời không này, quỹ tích phát triển của Lâm Tây Lôi không có gì khác thời không kia. Nữ nhân đã gia nhập giới giải trí 5 năm, nhưng vẫn chưa có tiếng tăm gì. Cho đến năm nay, trong một buổi trao giải, nàng gặp đạo diễn Vương Mập nổi tiếng là Vua Phim Rác, rốt cuộc quỹ tích cuộc đời nàng mới nghênh đón bước ngoặt. Bất kể phim của Vương Mập bị bao nhiêu cười cười nhạo, nhưng có một điều ai cũng phải thừa nhận, đó là mắt chọn mỹ nữ của hắn rất chính xác. Vương Mập từng bày tỏ một quan điểm. Nữ nhân tỏa sáng thật sự không phải có thân hình nóng bỏng và gương mặt xinh đẹp là đủ, trái lại còn chẳng có gì đặc sắc. Câu này đắc tội rất nhiều nữ minh tinh, nhưng Vương Mập vẫn giữ vững quan điểm, một gương mặt viết rõ mấy chữ lạnh lùng, xa cách, cấm dục, nhưng lại có ánh mắt cuốn hút, dáng vẻ rạng ngời, hoàn mỹ tự nhiên mới là kiểu nữ nhân khiến nam nhân muốn thăm dò tất cả. Vương Mập quay phim nhiều năm như vậy, người đạt yêu cầu của hắn chỉ có Khư Thư Trinh. Sau khi hai người đường ai nấy đi do rất nhiều nguyên nhân, Vương Mập vẫn luôn ra sức tìm kiếm một người đẹp Hồng Kông có thể thay thế đối phương. Suốt 3 năm Vương Mập không tìm được một ai trong giới giải trí. Ngay cả Tử Hà Tiên Tử, hắn cũng cảm thấy thiếu gì đó. Mãi cho đến khi hắn gặp Lâm Tây Lôi. Vương Mập lập tức kinh ngạc, thậm chí vừa gặp mặt đã nói một tràng, hãy tin ta, ngươi không cần cởi đồ, một mái tóc dài bay bay, nửa kín nửa hở là đủ để ngươi nổi tiếng rồi. Vương Mập vừa nói vừa giơ ngón tay tạo thành hình ống kính. Trong ống kính, gương mặt của nữ hài cực kỳ văn nghệ. Gương mặt lạnh lùng vô cảm, mũi cao môi mỏng, mang lại cảm giác lý trí, sắc bén. Khí chất tuyệt vời. Bằng cấp của ngươi thế nào? Gia cảnh tốt lắm nhỉ? Vương Mập hơi kinh ngạc, bởi vì hắn biết một nữ hài quanh năm lăn lộn dưới tầng chót tuyệt đối không có khí chất cao sang như vậy. Ba mẹ ta đều là nhân viên công sở, ta có song bằng ngành kinh tế học và ngành văn học của Đại học California. Lâm Tây Lôi hờ hững trả lời. Chính là ngươi. Vương Mập gật đầu như giả tỏi, hãy tin ta, tương lai tất cả các đại gia Hồng Hông sẽ điên cuồng vì ngươi. Vương Mập không nói sai. Một bộ phim, một vai diễn A Biển, Vương Mập đã nâng đỡ Lâm Tây Lôi lên vị trí ngôi sao mới xinh đẹp nhất năm đó. Mỗi người là một cá thể đơn độc, không bao giờ có hai người hoàn toàn giống nhau. Vương Mập nhìn ngoại hình của nữ nhân rất chuẩn, nhưng nhìn lòng người lại không có gì đặc sắc. Hắn không ngờ rằng nữ nhân khiến mọi người điên cuồng này lại là một nữ hài có phần văn nghệ và hướng nội. Sau khi Lâm Tây Lôi giúp Vương Mập quay thêm một bộ phim nổi tiếng, nàng bắt đầu định hướng đi theo con đường văn nghệ. Không có gì, ta muốn đóng những bộ phim mình thích mà thôi. Ban đầu Vương Mập còn tưởng đối phương nói dối, nhưng sau đó các đại gia điên cuồng theo đuổi cũng không làm nàng động lòng, đối mặt với các nhà đầu tư lớn nàng cũng thờ ơ, bấy giờ hắn mới hiểu ra đối phương không nói dối. Không thích cười, không thích nói chuyện. Không có công việc thì chỉ thích làm ổ ở nhà. Nữ nhân xinh đẹp như vậy mà phương diện tình cảm lại không có bê bối, thậm chí có hơi truyền thống, uổng phí một tấm da tốt. Đây là nỗi nuối tiếc của các đại gia và đám paparazzi, nhưng lại khiến các phú bà cảng thành cùng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao Lâm Tây Lôi cũng xinh đẹp ngang ngửa đệ nhất mỹ nhân cảng thành năm đó là Lý Gia Hân. Nhưng Vương Mập không nói sai. Đại gia cảng thành vẫn điên cuồng vì nàng, cho dù nàng từ chối rất rõ ràng. Tối nay, Lâm Tây Lôi không biết rằng một cái gật đầu khẽ của nàng lại điền thêm một cái tên vào danh sách theo đuổi. Phương Lâm Nhiên. Chương 2923. Trong phòng VIP của Lâm Tây Lôi rất náo nhiệt. Hôm nay là sinh nhật của đạo diễn Quang, những người có mặt ở đây đều hoạt động trong giới giải trí, đương nhiên không thiếu đề tài nói chuyện. Khi mấy người bắt đầu trò chuyện, tiếng gõ cửa vang lên. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, 6-7 nhân viên phục vụ đẩy một chiếc xe vô cùng hoa lệ và phô trương đi vào. Trên xe đẩy bày đầy hoa tươi và các loại trang sức bắt mắt, chính giữa đặt một chai rượu vang được bọc bằng vàng lá. Lâm Tiểu Thư, Phương Tiên, xin nghe nói ngài đang hát ở phòng bên nên sai chúng ta đưa một chai rượu sang tặng. Giọng điệu của nhân viên phục vụ dẫn đầu vô cùng cung kính, lễ độ, chai rượu này là Roman Conti năm 1973, là tiểu vương của quán. Phương xin nói chúc ngài sự nghiệp thăng hoa. Trong phòng VIP yên tĩnh như tờ. Những người ở đây không phải tấm chiếu mới chưa trải đời, tất nhiên biết giá của chai rượu này. Lăn lộn trong giới giải trí bao lâu nay, bọn hắn hiểu ý nghĩa của chai rượu này. Nhất thời tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Lâm Tây Lôi. Phương tiên sinh. Lâm Tây Lôi nhíu mày, ta không quen Phương tiên sinh gì đó. Nữ hài vừa nói vừa đưa mắt nhìn những người khác xin giúp đỡ. Nhưng tất cả đều lảng tránh ánh mắt nàng, chỉ có đạo diễn Quan thở dài đứng dậy. Giới giải trí coi Tư Bản là vua, vậy mà hắn vẫn kiên trì quay phim văn nghệ, ít nhiều gì trong lòng cũng có chút cố chấp và ngây thơ. Ở thành phố bê tông cốt thép này, trước mặt Tư Bản, kẻ thấp cổ bé họng cực kỳ nhỏ bé. Mặc dù không có ai từng nghe danh Phương tiên sinh, nhưng giá của chai rượu này đủ khiến rất nhiều người mất đi dũng khí phản kháng. Không có công không nhận thưởng, chúng ta xin nhận tấm lòng của Phương tiên sinh. Đạo diễn Quan chắn trước Lâm Tây Lôi, lát nữa ta sẽ sang bên đó mời rượu, làm phiền mấy vị tiên sinh mang chai rượu này về trước có được không? Mấy nhân viên phục vụ không nói gì, nhạc tỷ vẫn im lặng nãy giờ chợt mỉm cười đáp lời, đây là thể diện của Phương tiên sinh, muốn sang mời rượu thì cũng phải là Lâm tiểu thư chứ nhỉ? Các ngươi mang rượu về đi, ta sẽ không sang đó mời rượu đâu. Lâm Tây Lôi mặt lạnh như tiền không phải giả vờ, có thể nói là trái ngược hoàn toàn với hình tượng trong phim, ta tin Cảng Thành là xã hội pháp trị. Đạo diễn Quan biết tính cách của Lâm Tây Lôi, lén kéo ống tay áo của nữ hài, nhỏ giọng nói bên tai nàng, đây là địa bàn của Hòa Ký, có băng đảng chống lưng. Câu nói này khiến nữ hài cắn môi. Lúc nãy ta đã gửi tin cho Vương Mập. Hắn rất có thể diện, có quen biết người trong Tam giáo cửu lưu. Đạo diễn Quan nói tiếp, đừng bốc đồng. Hẳn là ngươi đã nghe chuyện của Mai tỷ, tuyệt đối đừng làm lớn chuyện, không thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đương nhiên Lâm Tây Lôi từng nghe chuyện của Mai Phương Phỉ, cũng biết có bao nhiêu người chết trong vụ việc đó. Sắc mặt nàng tái nhợt. Nhạc tỷ ở bên cạnh đã liếc mắt ra hiệu cho mấy nhân viên phục vụ. Sau đó, chai rượu được gói bằng vàng lá bị khui nắp. Sắc mặt mấy người đạo diễn Quan cực kỳ khó coi. Hiển nhiên chai Roman Conti có giá hơn 1 triệu đô la Hồng Kông này bị mở ra, bọn hắn nhất định phải nhượng bộ. Mọi người đều là lão làng giới giải trí từ niên đại hỗn loạn nhất đi đến hiện tại, tất nhiên biết sự đáng sợ của băng đảng. Nhất là một má mì mà lại dám làm theo ý mình trong khi khách từ chối, rõ ràng là người phía sau tuyệt đối có lai lịch và thế lực có thể áp đảo bọn hắn. Bầu không khí trong phòng VIP vô cùng nặng nề. Tiếng chuông đột ngột vang vang, Vương Mập gọi điện cho Lâm Tây Lôi. Nữ hài bắt máy. Mỹ nhân, ta đang trên đường tới, người tuyệt đối đừng phát sinh xung đột với đối phương. Phương tiên sinh không phải đại gia Cảng Thành, hắn là người nội địa. Vương Mập nói rất to, cho nên đạo diễn Quan đứng bên cạnh Lâm Tây Lôi cũng nghe rõ. Ban đầu nghe thấy đối phương không phải người Cảng Thành, hắn còn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lời nói tiếp theo của Vương Mập khiến tim hắn lại vọt lên cổ họng. Phương tiên sinh rất thần bí, nhưng có người nói cho ta biết hắn là khách quý của phi cơ ban chủ Hòa Ký. Hàng ngày hắn đi đó đi đây đều do hung nhân kiệt đích thân tiếp đãi. Lai lịch của hạng người này quá đáng sợ, tuyệt đối đừng bướng bỉnh. Ta đang nghĩ cách đây, hiện tại biện pháp duy nhất là ngươi sang đó uống vài ly cho phải phép. Tín hiệu điện thoại không tốt, Lâm Tây Lôi lẳng lặng cúp máy trong tiếng lầm bầm của Vương Mập. Vào nghề 5 năm mới nổi tiếng, nữ hài không có kỹ năng diễn xuất thật ư? Hay là Lâm Tây Lôi không đủ xinh đẹp? Đương nhiên không phải. Đó là do chướng ngại giao tiếp khiến nàng đánh mất rất nhiều cơ hội. Nhưng đồng thời nàng cũng biết không ai có thể sống trong môi trường chân không, đã kiếm cơm bằng cái nghề này thì làm sao có thể không cúi đầu, chỉ là nữ hài không ngờ ngày ấy lại đến nhanh như vậy. Chúng ta không cần rượu, dẫn ta đi gặp Phương tiên sinh. Lâm Tây Lôi nhìn đạo diễn Quan, ánh mắt rất trong sáng, đạo diễn, chuyện này không liên quan đến ngươi. Ta đi một lát sẽ trở lại, nếu quá 1 tiếng ta vẫn chưa về thì ngươi báo cảnh sát có được không? Ngươi có thể tin tưởng ta. Đạo diễn Quan gật đầu vô cùng nghiêm túc, ta dùng danh dự đảm bảo sẽ không lừa ngươi. Lâm Tây Lôi gật đầu, hít sâu một hơi rồi nói với nhạc tỷ, đi thôi. Gió thổi hiu hắt, nước sông dịch lạnh tái tê. Mặc dù bản thân đang ở trong môi trường xa hoa náo nhiệt, nhưng không hiểu sao Lâm Tây Lôi lại cảm thấy rùng mình ớn lạnh. Nàng không biết mình đi vào một căn phòng VIP khác sẽ xảy ra chuyện gì. Đối phương sẽ giả vờ giả việc khiến mình buồn nôn, sau đó sờ mó mình là mình có thể rời đi. Hay là đối phương sẽ ép mình tiếp rượu, sau đó viết một tấm chi phiếu giá trị trên trời. Hay là... Lâm Tây Lôi sáng tác văn nghệ, chọn ngành văn học. Trí tưởng tượng của nữ hài rất bay bổng. Chương 2924. Khi nữ hài theo Nhạc tỷ đi vào phòng VIP, nàng lập tức nhận ra điểm kỳ lạ trong phòng. Một đại gia thần bí có lai lịch xã hội đen, một người thần bí sẵn lòng dùng chai rượu giá hàng triệu làm danh thiếp vào lần đầu tiên gặp mặt. Đáng lý ra phòng VIP của loại người này phải ngột ngạt hỗn loạn mới đúng. Có rất nhiều hán tử đậm chất giang hồ, vô số lời a du nịnh nọt, tiếng hét thô lỗ, cùng với những cô nàng ăn mặc gợi cảm. Đây mới là dáng vẻ nên có trong trí nhớ của Lâm Tây Lôi. Còn hiện tại, không có gái đẹp, thậm chí các nam nhân trong phòng VIP rộng rãi đều giữ quy củ, ngồi ngay ngắn như học sinh tiểu học. Trên màn hình lớn không có âm thanh, tất cả mọi người đều im lặng giống như học sinh tiểu học chờ giáo viên chủ nhiệm lên lớp. Đương nhiên nữ hài không biết khung cảnh quái dị như vậy là vì vài phút trước khi nữ hài vào phòng, một nam nhân tên Tô Bình Nam gọi điện đến. Hộp đêm ở Cửu Long Đường đúng không? 5 phút nữa ta sẽ đến đó, uống với ông chủ Phương một ly. Bắt đầu từ lúc cuộc điện thoại này kết thúc, nét mặt Phương Lâm Nhiên trở nên căng thẳng, hung nhân kiệt ngông cuồng tự đại trong mắt người khác còn khoa trương hơn. Cái tên đệ nhất Hồng Côn Hòa Ký này không chỉ đuổi các nữ hài trong phòng đi, mà còn đích thân thu dọn những nơi bừa bộn. Nhưng cũng vì căng thẳng nên cả Phương Lâm Nhiên lẫn hung nhân kiệt đều quên mất cô Minh Tinh mà bọn hắn đã dùng chai rượu giá hàng triệu mời sang. Các ngươi vào đây làm gì? Vào lúc Lâm Tây Lôi lúng cuống không biết phải làm sao, hung nhân kiệt và Phương Lâm Nhiên mới nhớ ra mình nên làm gì. Hung nhân kiệt lập tức nói với Nhạc tỷ đứng trước mặt nữ hài, lập tức tìm người dọn dẹp phòng giúp ta, đổi hết các chai rượu đã khui. Mang rượu mà phi cơ ca cất giữ ở đây lên, lau dọn sạch sẽ rượu vương vãi và rác thải. Lâm Tây Lôi đứng ngay ra đó, không hiểu sao nàng lại cảm thấy nam nhân trông có vẻ rất hung dữ phía đối diện đang vội vàng cuống quýt. Xin lỗi Lâm tiểu thư, hôm nay bạn ta đột nhiên ghé thăm, lần sau có cơ hội chúng ta lại gặp nhau uống rượu, trò chuyện nhé. Phương Lâm Nhiên cũng trở tay không kịp, cố gắng giữ phong độ. Hiển nhiên hắn không biết quá trình mời Lâm Tây Lôi sang phòng VIP bên này không hề vui vẻ, nhưng đối phương đẹp như vậy khiến hắn khó lòng dứt bỏ, vì vậy dù đang bận rộn nhưng hắn vẫn ráng để lại ấn tượng tốt cho đối phương. Được được, vậy ta đi đây. Mặc dù Lâm Tây Lôi mù mờ không rõ, nhưng nàng biết đây là cơ hội tốt nhất để rời đi. Cho nên nàng gật đầu lia lịa, còn không quên trả lại Phương tiên sinh chai rượu như củ khoai nóng bỏng tay kia. Nhưng ta thật sự không thể nhận chai rượu kia, hơn nữa không phải ta yêu cầu khui rượu. Lâm Tây Lôi cố gắng dùng lời lẽ ngắn gọn nhất để giải thích mọi chuyện, đang định chuồn đi thì cửa phòng VIP lại mở ra. Theo âm thanh cánh cửa nặng trịch kia được đẩy ra vang lên, Lâm Tây Lôi kinh ngạc phát hiện ra tất cả những người có mặt ở đây đều trở nên vô cùng căng thẳng và kỳ lạ. Nữ hài quay đầu lại. Sau đó, Lâm Tây Lôi gặp Tô Bình Nam lần đầu tiên trong đời. Ngông cuồng tự đại. Sâu không lường được. Khí thế kinh người. Sau này khi Lâm Tây Lôi nhớ lại lần đầu tiên mình gặp Tô Bình Nam, nàng không thể nào hình dung cảm giác của mình. Nhưng điều khắc sâu nhất trong ký ức của nữ hài là bầu không khí trong phòng. Nam nhân chỉ cần dùng ánh mắt là có thể khiến tim mình đập dồn dập, đến chết Lâm Tây Lôi cũng không quên cảnh tượng lúc đó. Đầu tiên tất cả mọi người đồng loạt đứng dậy, sau đó cung kính khom lưng. Mà Phương tiên sinh người thần bí khiến nàng sợ hãi chỉ do dự giây lát rồi cũng khom lưng. Chuyện này khiến Lâm Tây Lôi hết sức kinh ngạc và khó hiểu. Kế đó, nàng trông thấy hai hán tử cao lớn, vạm vỡ đứng ở hai bên cửa phòng. Ánh mắt hai hán tử này nhìn mọi người tràn đầy sắc bén. Tiếp theo, từng vệ sĩ mặc vét đen, mặt lạnh như băng lần lượt đi vào phòng VIP. Người vào cuối cùng là một nam nhân mặc vét màu xanh nhạt. Vóc dáng Lâm Tây Lôi mảnh khảnh, lại thêm mặt mày hờ hững nên nàng chưa bao giờ thiếu tài nguyên, cũng vì vậy mà nàng đã từng gặp vô số nam nhân mặc vét. Nhưng đây là lần đầu tiên Lâm Tây Lôi thấy có người mặc vét có thể tạo ra khí thế như vậy. Bưu hãn. Giả tính. Mặc dù ánh mắt của nam nhân rất bình tĩnh, thậm chí hắn còn khẽ nở nụ cười rất giả tạo với Phương tiên sinh đang khom lưng bên cạnh, nhưng Lâm Tây Lôi có tâm tư tinh tế chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn ra đối phương dùng vẻ bình tĩnh và nụ cười nhẹ để ngụy trang. Nàng cảm thấy nam nhân lạ mặt này giống như thanh trường đao được bọc trong vỏ đao. Tuy hắn đã cố hết sức ngụy trang bản thân, nhưng Lâm Tây Lôi vẫn vô cùng khó chịu trước khí tức ngạo nghễ, thiết huyết thỉnh thoảng lộ ra trên người hắn. Thật ra Tô Bình Nam rất oan. Trong kinh doanh, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Tô Bình Nam biết Phương Lâm Nhiên sợ Cẩm Tú, nỗi sợ đã khắc sâu vào xương tủy. Nhưng nước cờ mà hắn sắp đi thật sự quá quan trọng, cho nên hắn mới quyết định dùng cách tập kích để tìm hiểu nội tâm của đối phương. Mượn một câu nói để lý giải, đó là hắn muốn áp đảo hoàn toàn ông chủ ngân hàng giới tài chính ngầm Phương Nam này. Tô Bình Nam muốn dựa vào khí thế và ưu thế sân nhà để gieo rắc ấn tượng đầu tiên vào nội tâm Phương Lâm Nhiên, mình không thể thắng, cũng tuyệt đối không được phản bội. Bởi vì chỉ có như vậy thì Phương Lâm Nhiên mới giúp đỡ Cẩm Tú hoàn thành các kế hoạch khó bề tưởng tượng kia một cách vô điều kiện, mới để cho bản đồ Phương gia thuận lợi nhập vào tập đoàn Cẩm Tú. Chương 2925. Tuy nhiên, Tô Bình Nam không ngờ rằng mình đã thông báo cho hôn nhân Kiệt, vậy mà trong phòng còn có hai nữ nhân. Nhìn trang phục và trang sức, có lẽ người đang khom lưng là Má Mì. Người còn lại có hơi chậm chạp. Tuy ngoại hình xinh đẹp nhưng chỉ biết đứng ngay ra đó, dùng ánh mắt kinh hãi nhìn hắn. Ở thời không kia Tô Bình Nam rất ít xem phim, cho nên hắn không lập tức nhận ra nữ hài duy nhất trong đám người có gan đối mặt với hắn chính là minh tinh điện ảnh. Phương tiên sinh, người tuyệt đối đừng như vậy. Tô Bình Nam đi tới trước mặt Phương Lâm Nhiên, chủ động đỡ đối phương dậy, thái độ cực kỳ khiêm tốn. Trước giờ ta thường hay nghe người ta nói ông chủ Phương chống đỡ nửa bầu trời vùng Giang Chiết, chỉ điểm này thôi đã xứng đáng là tấm gương cho hậu bối chúng ta học tập. Dù sao ngay cả vĩ nhân cũng kêu gọi chúng ta học tập vùng duyên hải cách thức kiếm tiền. Hôm nay có dịp gặp gỡ, chúng ta không say không về. Tô Bình Nam càng khách sáo, Phương Lâm Nhiên càng căng thẳng. Tiểu hồng bào ác nhất thiên nam, chủ tịch tập đoàn Cẩm Tú, kim chủ phía sau Hòa Ký, ông chủ chân chính của Long Đằng Tứ Hải. Tô Tổng, người khách sáo quá, khách sáo quá. Mà mở đầu đã khiến Phương Lâm Nhiên buông bỏ mọi kiêu ngạo, huống chi hắn đã chứng kiến sự hung ác và bưu hãn của thuộc hạ dưới trướng Tô Bình Nam. Đối mặt với vị kiêu hùng có thủ đoạn cao minh trong cả hai giới chính tà này, ông chủ Phương không có chút tự tin nào. Đây là... Tô Bình Nam vẫn chưa rõ tình hình, tất nhiên cảm thấy khó hiểu về sự hiện diện của Lâm Tây Lôi. Bởi vì cả Phương Lâm Nhiên lẫn Hung Nhân Kiệt đều không phải gà mờ mới vào đời, không biết gì cả. Mọi người đều biết lần gặp này rất quan trọng, không ai lại đần độn đến mức để người ngoài cuộc ở lại. Cho dù người ngoài cuộc này là người đẹp cản thành cũng không được. Trong phòng yên tĩnh lạ thường. Thật ra người nên lên tiếng lúc này là Phương Lâm Nhiên, hơn nữa IQ và EQ của hắn chắc chắn có thể xử lý tình huống này, nhưng hắn lại không nói gì. Hồi trẻ Phương Lâm Nhiên cũng đọc tiểu thuyết, hắn từng đọc được một câu trong sách, vì hắn mà đầu óc chết máy. Trước đây Phương Lâm Nhiên cảm thấy câu này chỉ là nói bậy, nói quá lên. Nhưng bây giờ hắn đã hiểu thấu ý nghĩa của câu này. Bởi vì hiện tại hắn giữ im lặng không phải vì hắn không hiểu, mà là do hắn bị khí thế của Tô Bình Nam hoàn toàn trấn áp, nhất thời vị kiêu hùng trong thị trường tài chính ngầm Phương Nam này không biết nên nói gì. Nói mình vui quên lối về. Nói mình đang tán gái. Nếu đối phương là người khác, Phương Lâm Nhiên sẽ dùng giọng điệu thoải mái nói ra lý do, thậm chí còn đùa giỡn vài câu. Nhưng nhìn Tô Bình Nam mang vẻ mặt bình tĩnh, loáng thoáng lộ vẻ lạnh lùng, không hiểu sao ông chủ Phương lại cảm thấy sợ hãi. Hắn đã nghe rất nhiều lời đồn về Tô Bình Nam, cho nên từ lúc chào đời tới nay, đây là lần đầu tiên Phương Lâm Nhiên rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan. Phương Lâm Nhiên im lặng vì không biết nên nói gì. Hung Nhân Kiệt im lặng hoàn toàn là vì sợ hãi. Trong nội bộ Cẩm Tú, Hung Nhân Kiệt là một trong những người sùng bái Tô Bình Nam. Rõ ràng là hiện tại bên mình có vấn đề, Hung Nhân Kiệt nghĩ tới khả năng lão đại sẽ thất vọng, tức thì đầu óc trống rỗng. Chuyện gì vậy? Tô Bình Nam bình tĩnh hỏi câu thứ hai. Tiên sinh, Lâm Tiểu Thư ở phòng VIP bên cạnh, sang đây mời rượu. Bây giờ nàng sẽ đi ngay. Má Mì Nhạc tỷ đã lăn lộn trong hộp đêm nhiều năm, tất nhiên hiểu đạo lý không thể để bầu không khí tẻ nhạt. Huống chi nàng không biết vì sao chuyện nhỏ nhặt thế này lại khiến mấy ông chủ lớn lo nơm nớp, cho nên nàng cười khanh khách đưa ra lý do. Thậm chí Nhạc tỷ còn kéo Lâm Tây Lôi đang đứng ngay ra như phỏng, ra sức đưa nữ hài có ngoại hình xinh đẹp nhưng đầu óc như heo rời khỏi cái nơi khiến nàng không thở nổi này. Lâm Tây Lôi cũng cảm thấy vô cùng áp lực, cho nên nàng lập tức nhân cơ hội này rời khỏi phòng VIP. Sau khi ra khỏi phòng VIP, nữ hài ngoảnh đầu nhìn. Qua khe cửa phòng VIP từ từ đóng lại, nữ hài nhìn thấy một cảnh tượng khiến nàng vô cùng kinh ngạc. Đó là nam nhân tên Hung Nhân Kiệt lại khom lưng một lần nữa, sau đó giải thích không ngừng. Cửa phòng đóng lại, nữ hài không thể nhìn thấy tình hình bên trong. Tò mò hại chết mèo. Lâm Tây Lôi mới đi vài bước chợt quay đầu lại, trông thấy rất nhiều hán tử vét đen đi ra ngoài phòng VIP canh gác trước cửa. Cả nhân viên phục vụ cũng bị đuổi ra ngoài. Hiển nhiên trong phòng VIP không phải là cuộc vui đơn thuần, mà giống như giao dịch giang hồ trong phim. Lâm Tây Lôi không biết sau đó trong phòng bao tràn đầy điều kỳ lạ và bưu hãn kia xảy ra chuyện gì. Vương Mập đến rất nhanh. Khi Vương Mập thở hồng hộc xuất hiện trước mặt Lâm Tây Lôi, mặc dù nàng không thích đối phương cứ cuốn lấy mình, nhưng vẫn thấy cảm động. Dù sao không có mấy ai dám vì mình mà đối mặt với băng đảng lớn nhất cảng thành Hoa Ký. Người không sao chứ? Vương Mập xách theo một chiếc vali lớn màu đen. Sau khi chào hỏi đám người đạo diễn quan, hắn ngồi xuống, mở một chai nước lạnh tu ừng ực, thậm chí còn bị sặc vì uống quá gấp. Không sao. Sau khi ta sang, bên đó có khách nên rời đi rất thuận lợi. Lâm Tây Lô do dự một lúc, cuối cùng vẫn nói tiếp, giờ chúng ta vẫn chưa rời đi bởi vì không biết sự việc đã được giải quyết hay chưa, sợ rằng không chào hỏi gì đã rời đi sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Các ngươi ra ngoài hết đi. Vương Mập rất thông minh, bảo các nhân viên phục vụ đi ra ngoài rồi mới lo lắng nói, may mà các ngươi không đi, nếu không thật sự sẽ xảy ra chuyện. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.